Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 499, chương 499, thân ngoại huyễn thân ảnh ngoại ảnh. Chọc lãng bài không, tứ phương long hoa, thương hoàn sơn thượng đại điện, thương nham long vương tĩnh tọa trong đó. Cặp kia mắt làm dựng thẳng hình dạng, như cổ thần trợn mắt. Cái kia một thân thương xám vương bào, kéo theo vảy bạc lấp lánh, mà cái kia diện mục bên trên, xúc lấy râu dài, hắc bạch xen lẫn, tựa hồ niên kỷ đã không nhỏ. Trên thực tế cũng không phải là như thế, vẻn vẹn bởi vì thương nham thị chân thân cùng Xuân Hoa khác biệt. Nếu nói Xuân Hoa là một ngày chi thần, cái kia thương nham chính là bàn tay một ngày chi mộ. Thương sơn mộ biển, không làm thì không có ăn. Đây cũng là thương nham cùng Xuân Hoa hai đại vương tộc thị xưng tồn tại. Mà tử thần hoàng bộ, ý là thiên tử sở tại, chính là đế vương tôn kiêng kỵ. Phụ vương, binh tướng đã chỉnh bị đầy đủ. Bát phương hải vực 88 vị tướng quân đều đến. Liên đới 6 vị yêu tướng cũng đã đi đến tận đây. Chỉ đợi ra lệnh một tiếng, liền có thể ra biển bắt giặc. Thương nham long vương trước người, cung điện kia chi ngoại, có một vị người khoác lân giáp long tử một chân quỳ xuống, đầu lâu kia buông xuống, hướng long vương bẩm báo: ta đã biết, cái này 11 ngày chuẩn bị chiến đấu, chuẩn bị chiến đấu, chuẩn bị chiến đấu, thao luyện không thể chậm trễ. Đợi Xuân Hoa vương tộc đại hôn khép lại, nơi đây đại quân liền có thể xuất động, lập tức phong tỏa bao la chư biển, thông chi tất cả yêu linh tinh quái, như là tại phong hải chi thời gian tự tiện hành động. Gặp nạn trụy đá ngầm san hô, thương nham vương bộ không phụ bất cứ trách nhiệm nào. Long vương hạ lệnh, trong lời nói tràn đầy băng lãnh hờ hững. Cái kia ngoài điện long tử chậm rãi cúi đầu, xưng một tiếng là Càn Khôn Xích bị ném sự tình chỉ có thương nham bộ thượng cấp biết được. Vị này long tử chính là thương nham long vương lục tử. Thống soái một biển long tướng long binh, có thể nói là tiểu chư hầu một dạng nhân vật. Vũ lực cường đại, cũng có thể so nhân tiên bên trong huyền quang cao thủ. Tới gần xuất khiếu, long tộc sinh ra tới chính là tiên thiên thần thánh. Thượng vị long tộc chẳng mấy chốc sẽ tiến hành lột xác, mà 60 năm một lần long vu hội thì là thăng thiên thời điểm. Trước diện 60 năm, bảo trì nguyên bản thân rồng không thay đổi, giống như là tại xúc tích lực lượng, mà mỗi một giáp tử long vu hội có thể phóng qua bích lạc vào ngân hà rồng cuối cùng chỉ có 24 đầu. Mà vừa vào ngân hà, đi được càng xa, tích xúc pháp lực càng sâu, đạt được đạo hạnh càng cao, cho nên phá vỡ cảnh giới cũng là càng cường đại. Cái này cùng đồng bạn tiên gia có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Vẻn vẹn chính long tộc lời nói, khó mà đạt tới chỗ sâu. Duy tiên long hợp tác, cùng nắm định Hải Châu, mới có thể tìm tòi thâm thúy đạo thủy chi diệu cảnh. Hắn khom người trở ra. Cái kia vừa ra đại điện, từ dưới đỉnh núi đến sơn phong nửa đỉnh, liền chợt thấy Liễu Long Giao đứng tại phía trước. Tứ tỷ tỷ, sáu long tử chắp tay. Liễu Long Giao nhìn hắn, nhíu mày mà hỏi: phụ vương kiểm kê binh mã, xuất hành chi nhật là sau 11 ngày. Vâng, tỷ tỷ không phải sớm đã biết rõ. Sáu long tử nhìn nàng, Liễu Long Giao sắc mặt lạnh lùng. Vâng, ta biết, có thể ta phía trước nhìn thấy một đội binh mã, ước chừng 4.000 chi chúng, trong đó khí tức cường thịnh, long tướng 10 vị, thuận biển mà đi, rời đi bích lạc thương nham, là đi được nơi nào? Dĩ nhiên là đi được ngoại hải đi đầu lùng bát, thời cơ chưa tới, há có thể tự tiện ra biển, nếu là bị tử thần hoàng tộc biết được, tự tiện động binh. Là phải gặp đến trừng trị. Tỷ tỷ lo ngại, việc này tự có phụ vương lượng thứ. Bất Tiêu tỷ tỷ lo lắng. Tốt, vậy ngươi cùng ta nói, những cái kia Long Quân đi hướng nơi nào? Tỷ tỷ thứ tội, Lục đệ ta thân phụ thống soái chức vụ, không thể tự tiện tiết lộ quân bí, nam nhân ra sự tình, tỷ tỷ đừng hỏi nữa. Hai người lẫn nhau lời nói, Liễu Long Giao lắc đầu, tốt, vậy ta không hỏi, còn có một chuyện, Sáu Long Tử cười, chỉ cần không liên quan đến Long Quân sự tình, tỷ tỷ cứ nói đừng ngại. Liễu Long Giao, có thể thấy ngươi ngũ tỷ tỷ đi nơi nào? Sáu Long Tử nhíu mày, ta một ngày trước vừa rồi nhìn thấy nàng, tựa hồ ẩn hiện tại ngoại hải, giấu tại Bích Lạc Chi Vân, tại đỉnh núi đánh đàn, tự tràn đầy phiền muộn thương cảm, cũng không biết vì ai mà khóc. Bây giờ nghĩ lại, hẳn là còn ở nơi đó à? Vì ai? Dĩ nhiên là vì Lý Trường Sinh. Liễu Long Giao nói như thế, trong ánh mắt kia hiện lên một tia hoảng hốt, nhìn Sáu Long Tử cái kia hỏi dò sắc mặt, liền cũng lắc đầu, nữ hài ra sự tình, ngươi cũng đừng hỏi. Sáu Long Tử lập tức cười khởi, tỷ tỷ là đối phía trước ta không nói cho Long Quân hành trình ghi hận trong lòng. Nhưng vấn đề này, tha thứ tiểu đệ thực sự không thể nói, cái kia tất nhiên ngũ tỷ tỷ thương tâm, kia là nữ hài ra sự tình, ta chỉ biết là Lý Trường Sinh là đánh cắp Càn Khôn Xích tội nhân, đã là tội nhân, tự nhiên không thể cùng ngũ tỷ tỷ kết hợp, đây là lời lẽ sai trái, cũng là đại nghiệt chướng. Hắn lời nói rơi xuống, tuy là nhu âm thanh, nhưng lại mang theo âm vang tâm ý, cặp kia mục cười lên, nhưng Liễu Long Giao lại có thể biết, chính mình vị này lục đệ, là thật lên sát tâm, nheo mắt lại, chính là ác niệm nổi lên, miệng cười nhu âm thanh, âm vang chi ngôn, chính là sát tâm đã định, là Liễu Bình Nhi cầu được một cái thể diện sự tình, là tuyệt đối không thể lấy, đây là thương nham lục tử, chư hầu chi quân, là Liễu Trăng Sáng mịt mờ cáo chi Liễu Long Giao tin tức, không nên nhúng tay, tốt, ngươi bây giờ cánh cứng cáp rồi, cũng không nhận ta tỷ tỷ này tới. Liễu Long Giao nói như thế, mà Liễu Trăng Sáng cười cười khoát tay, không dám không dám, tỷ tỷ tích xúc nhiều năm, bình thường chi Long tỷ như ta, cái kia một giáp liền đi Long Vu, ít có tỷ tỷ, đợi chờ 120 chờ, 125 năm mới đi Long Vu hội, như vậy vượt qua Ngân Hà, lội qua Bích Lạc, lại là tăng rất nhiều pháp lực, tiểu đệ không kịp, tiểu đệ không kịp, tất nhiên tiểu đệ xin tha, tỷ tỷ có thể để cho tiểu đệ đi qua đâu? Sáu Long Tử cười tủm tỉm, Hải Vân bên trong Long Quân còn tại thao luyện, chư tướng còn đang chờ đợi điều khiển, ta diện kiến phụ vương, lên tiếng hỏi tiếp xuống nên làm cái gì? Phụ vương tứ cũng rất đơn giản. Liễu Long Giao đôi mi thanh tú khẽ nhúc nhích, hỏi dò, phụ vương, có ý tứ gì? Xuất binh chính là xuất binh, còn có chuyện gì? Đối mặt nàng không hiểu, Sáu Long Tử chắp tay mà nói, ngữ khí nhu trì hoãn, nhưng lại từ ngữ chu cơ, dần khởi sát khí, sự tình, đương nhiên có chuyện, cái kia nheo lại con ngươi, mở ra trong nháy mắt. Phụ vương là thế này nói cho ta, phong tỏa bao la chư biển, thông chi tất cả yêu linh tinh quái, như là tại phong hải chi thời gian tự tiện hành động, gặp nạn trụy đá ngầm san hô, thương nham vương bộ không phụ bất cứ trách nhiệm nào, trong đó chân ý chính là, phàm có trở ngại cào người giết không tha, bao la cấm địa, Vân Long Thị, Vân Ảnh Sơn. Nơi đây là Vân Long Thị chủ sơn, Long Công thoái vị sự tình đã qua, mà Khánh Vân Hầu cũng cuối cùng trở thành thế hệ này Vân Long tộc trưởng. Thuần trắng hoa văn tràn ngập, khắc ấn ở miếng kia bạch ngọc lệnh bên trên, cái này tỏ rõ lấy quyền lợi thay đổi. Trưởng tử không có đạt được vị trí này, mà là thứ tử đạt được, khổ tâm kinh doanh cuối cùng có hồi báo. Khánh Vân Hầu nhìn xem viên kia lệnh bài, trong lòng là không thật vui vẻ. Hắn hiện tại cuối cùng đứng ở cái này thuộc về tộc trưởng cung điện bên trong. Long Hầu Phong Công, xếp vào thần tiên chi đỉnh, Long Hoàng truyền pháp, từ chướng tu hành, từ ngày hôm nay, hắn chính là Khánh Vân Công. Ánh mắt của hắn đang lóe lên, đồng thời tại so đo cùng Xuân Hoa Thị tuổi công thông ra. Vấn đề này đã định ra, nhưng là mình cái kia tam nữ nhi, thế mà sinh ra kịch liệt phản kháng. Cái này hiển nhiên là không được. Cái nha đầu kia pháp lực mặc dù phồng lớn lên, thế nhưng bây giờ mình bị phong làm đại công tước, lại một lần nữa vượt trên nàng. Phong bế cũng chỉ là ngộ biến tùng quyền, nhưng muốn hay không đem trên người nàng pháp lực điểm trụ, đến lúc đó cứ như vậy trước đưa qua, để cho cái kia mộc muốn thành thuyền. Như thế định ra sự thật, ngày sau nàng lại là phản kháng, cũng là vô dụng. Khánh Vân Công sắc mặt hỉ nộ không chừng, đồng thời hít một hơi thật sâu. Mà như vậy thời điểm, cái kia ngoài điện Long tướng có báo, nói là có một vị quý khách lâm môn, Thương Nham thị ngũ công chúa tới chơi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.